Tu La Vũ Thần, chương 1942, Tái hội Long Lân. Góc truyện audio.com, Sở Phong đám người đi tới Thanh Mộc Thánh hội sau trực tiếp đi trước Bách Lý Huyền Không, nghỉ ngơi địa phương. Thời khắc này, ngoại trừ La Bàn tiên nhân muốn giảng bài ở ngoài, sở hữu các đại nhân vật đều là tề tụ nơi này. Sở Phong cũng là cùng bọn chúng giảng thuật tại phệ huyết sát trận bên trong trải qua hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng giải ám điện cường đại cùng với ám điện nguy hiểm. Cái gì, ám điện điện chủ, dĩ nhiên có cùng ngươi giống nhau huyết mạch. Diệt thế tiên nhân, dĩ nhiên gia nhập ám điện, biết được hết thảy sau, mọi người đều không thể bình tĩnh, dù cho Nam Cung Long Kiếm cũng là cho mày. Ám điện cường đại như vậy, nếu là muốn đối phó Thanh Mộc Sơn kia chỉ sợ bọn họ cũng là không đỡ được. Chỉ là, bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể nói, bởi vì Sở Phong thừa nhận đã đủ nhiều, bọn họ không thể lại để cho Sở Phong có gánh nặng. Lão Tổ, Viễn Cổ Tinh Linh Quốc Vương Bệ Hạ, đã cùng ta Thanh Mộc Sơn liên minh, vì phòng ngừa ám điện chi nhân tập kích Thanh Mộc Sơn, đặc ý Tinh Linh Quốc Vương bên trong Nguyên Lão, Lương Hoa Đại Nhân giúp đỡ ta Thanh Mộc Sơn. Sở Phong nói, Lương Hoa Đại Nhân, Sở Phong ngươi nói là sự thật, nghe được này lời nói, Nam Cung Long Kiếm nhất thời sáng mắt lên, không khỏi truy vấn. Thiên chân vạn xác, Sở Phong gật đầu, Lương Hoa Đại Nhân lúc nào qua đây? Nam Cung Long Kiếm tiếp tục hỏi. Trong này, kiến thức rộng rãi nhất cũng chính là Nam Cung Long Kiếm, đối với Viễn Cổ Tinh Linh Lương Hoa Đại Nhân, hắn vẫn biết được. Lương Hoa Đại Nhân thực lực cực cường hắn thấy, Lương Hoa Đại Nhân nếu là tới này, coi như là ám. Điện cũng không dám dễ dàng tấn công Thanh Mộc Sơn, kia đúng là Thanh Mộc Sơn bảo đảm. Lão Phu đã tới, vào thời khắc này, Lương Hoa Đại Nhân bỗng nhiên tự hư không đi ra. Trời ạ, ngài, nhìn thấy Lương Hoa Đại Nhân, ngoại trừ Sở Phong, Bạch Nhược Trần mẫu nữ cùng với Khương Vô Thương bên ngoài, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, dù cho Nam Cung Long Kiếm cũng là như vậy. Không thể không nói, Lương Hoa Đại Nhân xuất hiện có thể nói là cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, để cho bọn họ bất an tâm, trong nháy mắt liền an tĩnh kéo tới. Lương Hoa Đại Nhân xuất hiện hơn nữa Sở Phong trở về cùng với Nam Cung Long Kiếm người một nhà đoàn tụ, có thể nói việc vui liên tục mọi người cũng rất cao hứng. Bách Lý Huyền Không, bản là muốn chuẩn bị tiệc rượu cử tông vui mừng. Nhưng mà, Sở Phong nhưng là nhất khắc cũng đứng ngồi. Không yên, bởi vì hắn cấp thiết như vậy trở lại Thanh Mộc Sơn kỳ thực vì chính là Dược Nhi. Khi biết Sở Phong tính toán sau, Bách Lý Huyền Không quyết định thật nhanh quyết định theo Sở Phong lại vào viễn cổ di tích tái hội một hồi được kêu là làm Long Lân ra hỏa. Đồng thời lúc này đây, ngay cả Lương Hoa Đại Nhân cũng là cùng theo qua đây. Mà Lương Hoa Đại Nhân thực lực đặt ở nơi đó, đường đường tám phẩm võ đế, gần tiếp cận võ đế đỉnh phong tồn tại có hắn tại, dù cho lần nữa đối mặt kia Long Lân, bọn họ cũng là có vài phần sức mạnh. Mà đi qua trước sông trận, Sở Phong lại sông di tích có thể nói là quen việc dễ là em mờ. Rất nhanh, Sở Phong đoàn người, liền lần thứ hai xuất hiện ở Long Lân địa phương sở tại. Đường Sở Phong thấy Dược Nhi một khắc kia, bản đè nén tâm tình, nhất thời hóa giải không ít. Bởi vì hôm nay, Dược Nhi, không chỉ có chút nào phát không tổn hại, thậm chí ngay cả tu vi cũng có tăng lên, không còn là một phẩm võ đế, mà là một vị hai phẩm võ đế. Sở Phong, Bách Lý Đại Nhân, nhìn thấy Sở Phong đám người, Dược Nhi càng là cuồng hỉ, chạy vội liền hướng Sở Phong chạy tới. Mà khác Sở Phong bất ngờ là, lúc này đây cái kia tự xưng Long Lân ra hỏa, dĩ nhiên không có ngăn Dược Nhi, mà là tùy ý Dược Nhi chạy tới Sở Phong bên này. Không sai, ngươi đột phá tốc độ so ta dự đoán phải nhanh, xem ra ngươi có thể giúp ta. Thời khắc này, Long Lân cũng rất là vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Mà Long Lân ánh mắt như vậy, làm cho Nam Cung Long Kiếm đám người rất không tự tại, thậm chí rất là khó chịu. Bởi vì, Long Lân trong con mắt chỉ có Sở Phong một người, Nam Cung Long Kiếm, Bách Lý Huyền Không, cho dù là Lương Hoa Đại Nhân, này một đám cao thủ, đều bị hắn không thấy. Không sai, không để ý, đây mới thực là không để ý, rõ ràng liền ở trong tầm mắt lại làm bộ nhìn không thấy, hoàn toàn chưa đem Nam Cung Long Kiếm đám người để vào mắt. Thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm rất là bất mãn, bản muốn mở miệng nói cái gì đó. Bộ, nhưng mà, liền tại Nam Cung Long Kiếm vừa muốn mở miệng lúc một con già nua mà hữu lực tay, lại bắt được cánh tay hắn phía trên. Nghiêng đầu nhìn một cái, đúng là Lương Hoa Đại Nhân. Lương Hoa Đại Nhân nhìn Nam Cung Long Kiếm, lại cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía Nam Cung Long Kiếm lắc đầu. Nhưng mà chỉ là này một cái động tác đơn giản, lại làm cho Nam Cung Long Kiếm rất là giật mình. Lương Hoa ý của Đại Nhân rất đơn giản, gọi hắn không cần loạn tới, đối phương rất là nguy hiểm. Liền Lương Hoa Đại Nhân đều cho rằng đối phương nguy hiểm, vậy hắn Nam Cung Long Kiếm có tài đức gì cùng đối phương kêu gào. Nguyên do cứ việc rất không cam lòng nguyện, có thể thời khắc này cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng không lên tiếng, lần thứ hai nhìn Long Lân, ánh mắt nhiều một tia cẩn thận. Tiền bối, ta đúng hẹn tới, ngươi có thể phóng Dược Nhi đi sao? Sở Phong nói, đương nhiên có thể, bất quá tiền đề là, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Long Lân nói, tiền bối mời nói, Sở Phong nói, đối mặt vị này kêu Long Lân ra hỏa, hắn cũng là không dám thất lễ. Dù cho bây giờ đã võ đế, thậm chí thấy qua như Tinh Linh Quốc Vương, Ám Điện Điện Chủ, Lương Hoa Đại Nhân, Diệt Thế Tiên Nhân chờ rất nhiều. Vũ Chi Thánh Tổ tối cường giả đứng đầu. Thế nhưng Long Lân cho hắn khí tức nguy hiểm, vẫn là cường thịnh như vậy, người kia quá nguy hiểm, thậm chí so Ám Điện. Điện Chủ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, làm cho Sở Phong không dám thất lễ. Rất đơn giản, Long Lân đang khi nói chuyện, lấy ra hai loại đồ vật. Đó là một cánh cửa cùng một thanh kiếm. Cửa, vì trong suốt chi sắc như là pha lê làm bằng, cao hai thước, rộng một thước. Kiếm thì hồng quang lập lòe, thậm chí tán phát trận trận sóng nhiệt tựa như hỏa thiết chế tạo thành, trường có bảy thước, một bả hỏa hồng trường kiếm. Đây là, thấy này môn cùng kiếm, chưa nói Sở Phong, người ở tại tràng đều là sáng mắt lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửa kia cùng kiếm, đều không phải nửa thành đế binh, càng không phải là đế binh. Thế nhưng là giá trị có lẽ so đế binh còn muốn quý trọng kia. Tựa hồ cũng không phải là Vũ Chi Thánh Tổ sở hữu chi vật. Tới kia Long Lân tựa hồ sớm liền liệu đến, Sở Phong đám người kia ánh mắt kinh ngạc. Nguyên do hắn cũng không để ý tới Sở Phong đám người, mà là trực tiếp đi tới cây đại thụ kia trước, đem cửa kia đặt ở trên cây to. Sau đó, hắn liền bắt đầu một tay nặn ra pháp ấn, trong miệng cũng là không ngừng phun ra kỳ lạ khẩu quyết. O-O-N-G. Bỗng nhiên, cửa kia cùng cây dung hợp bản là trong suốt cửa, dĩ nhiên ánh sáng nhạt lập lòe, ở trong đó chính là vặn vẹo không gian. Sạc, sau đó kia Long Lân đem trong tay kiếm điều chuyển, tay mình nắm mũi kiếm, đem chuôi kiếm nhắm ngay Sở Phong, nói cầm trong tay này kiếm tiến vào bên trong, chảm đoạn sở hữu buộc chặt ta dây leo, ngươi có thể mang Dược Nhi nha đầu kia đi, buộc chặt ngươi dây leo. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là mắt sáng lên. Chính là ta, Long Lân mặt mỉm cười, ngược lại chút nào không che lấp. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được lúc này đây ta liền tuyệt. Đối nói lời giữ lời, Long Lân lại bổ sung, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Sở Phong đi ra phía trước bắt lại chuôi kiếm trực tiếp hướng đi cánh cửa kia. Sở Phong, thời khắc này, Bách Lý Huyền không la lên một tiếng, hắn rất không yên tâm, luôn cảm thấy Long Lân kêu Sở Phong làm sự tình, không đơn giản như vậy, bằng không sẽ không để cho Sở Phong trở thành võ đế sau, lại tới này chỗ. Chư vị tiền bối xin yên tâm ta sẽ bình yên trở về. Sở Phong quay đầu lại tới nhàn nhạt cười, sau đó liền tay cầm trường kiếm, bước chân vào trong cửa kia. Cách chương,